Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 690 toàn diện khôi phục. Tại Liverpool chiến pin vượng Tây đồng thời, Chelsea tại sân khách cũng không có thể cầm xuống Southampton, đồng dạng thu hoạch một trận thế hòa. Premiership nửa trình thu quan. Liverpool sáng tạo ra Tư Đồ Vân Binh chấp giáo ba cái mùa giải bên trong thấp nhất nửa trình đạt được. Liverpool 44 phân, Chelsea 44 phân, Manchester City 40 phân, MU 36 phân, Arsenal 32 phân. Khoảng cách vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Tư Đồ Vân Binh trực tiếp cho đội bóng nghỉ một ngày kỳ, để bọn hắn trong nhà hào hào khôi phục. Đội bóng cần khôi phục thời gian so trong tưởng tượng muốn càng dài một chút. Chí ít 2015 niên ngày thứ nhất trận này Premiership chương 20 vòng thi đấu bên trong, Tư Đồ Vân Binh có thể trực quan cảm thụ đến Leicester City đến thăm Anfield. Liverpool thần đồng Mbappe không tiếp tục trình diễn thần kỳ. Lewandowski cùng Gareth Bale cũng không có chói mắt trạng thái đến làm cho người tràn ngập lòng tin, nếu như không phải Coutinho một cước thế giới dao động phá khung thành, Liverpool lại có sân nhà rơi vào nguy cơ. Cuối cùng Hồng Quân cùng Lam Hồ 1-1 chiến bình. Cùng một vòng đấu bên trong, Chelsea tại White Hart lên mã thất tiền đề. Mourinho đội bóng bị Pochettino Hotspur 5-3 đánh tan. Chelsea mặc dù đội hình không hợp lý, nhưng nói cho cùng bọn hắn đội hình độ dày so với Liverpool yếu nhược một chút. Tại lịch đấu tương đối Liverpool ít một chút điểm bối cảnh dưới, Chelsea tại ma quỷ lịch đấu giai đoạn sau cùng xuất hiện thể năng cùng trạng thái vấn đề cũng hợp tình hợp lý. Trận này thất bại khiến Mourinho chẳng những bỏ qua quay về đứng đầu bảng cơ hội, thậm chí là Chelsea điểm tích lũy bên trên lạc hậu hơn Liverpool. Manchester City thì tại lượt này 3-2 mạo hiểm đánh bại Sunderland. MU sân khách chiến pin tóc thành. Premiership 20 vòng kết thúc về sau, Liverpool ngoài dự liệu độc bá đứng đầu bảng vị trí. Liverpool 45 phân, Chelsea 44 phân, Manchester City 43 phân, MU 37 phân. Hạm đội đường phố nhau nhau đưa tin Premiership nóng nảy tranh quan tình thế, mà lại kiểm kê bản mùa giải Noel ma quỷ lịch đấu lúc Manchester City trở thành lớn nhất bên thắng. Bọn hắn dùng thời gian nửa tháng rút nhỏ cùng đứng đầu bảng cao tới 8 phân chênh lệch. Hiện tại bọn hắn khoảng cách đứng đầu bảng Liverpool chỉ có 2 phân. Tam cường ở giữa chênh lệch chính là một trận cầu mà thôi. Khoảng cách trận tiếp theo thi đấu vòng tròn có 9 ngày thời gian. Này lại cho Liverpool sung túc tĩnh dưỡng thời gian. Mà tại trong lúc này cup FA khai chiến, Liverpool làm khách khiêu chiến AFC Wimbledon. Cái này AFC Wimbledon cũng không phải là mọi người trước đó hiểu biết cuồng bang Wimbledon. Cũng chính là cái kia đã từng hung danh hiển hách truyền ngôn tại hơn 20 năm trước đem Liverpool đều đá khóc cuồng giúp. AFC Wimbledon là cuồng bang ủng hộ thành lập mới đội bóng. Mấy năm gần đây từ cấp thấp nhất thi đấu vòng tròn treo lên, từng bước một leo lên phía trên, biểu hiện cũng xác thực rất bình thường chói mắt, nhưng cuối cùng không có tiến vào chủ lưu trong tầm mắt. Liverpool làm khách khiêu chiến bọn hắn trận đấu này, Tư Đồ Vân Binh từ đội dự bị điều không ít cầu thủ đến tác chiến. Trong đó Sané tự nhiên ắt không thể thiếu trở thành xuất gia đầu tiên cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh cũng phải nhìn Sané đến cùng có thay đổi hay không. Sané đi đội dự bị cũng liền một tuần lễ, nhưng là đã đánh qua một trận tranh tài. Căn cứ đội dự bị huấn luyện viên tranh tài báo cáo đến xem, Sané ở trong trận đấu quả thật có rất mạnh muốn biểu hiện nhìn. Đồng thời đang đối kháng với phương diện cũng tăng lên không ít tính tích cực. lần này làm khách khiêu chiến AFC Wimbledon. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế, ánh mắt thời gian dài khóa chặt trên người Sané, bởi vì hắn là xuất gia đầu tiên cầu thủ bên trong được quan tâm nhất cầu thủ. Bởi vì gần nhất chuyển xuống đội dự bị phong ba, danh tiếng cũng lấn át phát đi. Đường tranh tài vừa mở màn không lâu sau đó, Sané liền bị AFC Wimbledon cầu thủ đụng ngã trên mặt đất. Đội chủ nhà fan bóng đá dùng chế nhạo cười vang phảng phất tại đối Sané biểu đạt thương hại chi tình. Tư Đồ Vân Binh biểu lộ không chút rung động, không có biến hóa chút nào. Tại 3 phút về sau, Sané liền tại một lần đối kháng bên trong cùng đối thủ lâm vào dây dưa bên trong. Hiện trường tất cả người xem đều thấy được Sané tại thân thể đối kháng trúng cước hạ dẫn cầu biến. Hướng hơn người hoàn thành thoát khỏi. 10 phần đặc sắc, Tư Đồ Vân Binh cũng rốt cục khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngay sau đó chính là Sané đột phá sát nhập vùng cấm địa nội tại ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên. Trong trợ công vát đi đoạt điểm phá khung thành, AFC Wimbledon thực lực không mạnh, có thể nói 10 phần yếu đuối, nhưng bọn hắn 10 phần chú trọng thân thể đối kháng. Đây cũng là Sané lịch luyện tốt sân khấu. Tại trận đấu này bên trong Sané nhiều lần ngã sấp xuống, là bị đối thủ xâm phạm nhiều nhất cầu thủ, nhưng là hắn mỗi một lần ngã sấp xuống về sau đều nhanh chóng đứng lên. Tại mỗi một lần chiến đấu trước mặt không có một lần lùi bước. Đường 90 phút tranh tài kết thúc lúc, hắn quần áo chơi bóng là bẩn nhất, cầu vớ sớm đã nát, ngay cả trên gương mặt đều có một khối nhỏ máu ứ động. Kia là đối thủ hư hư thực thực khuỷu tay kích đối với hắn tạo thành. Mà hắn giao ra trợ công hat-trick cùng một cái dẫn bóng bài thi. Lấp lánh toàn trường, tại tranh tài kết thúc về sau hắn ra sân lúc, Tư Đồ Vân Binh chủ động đi hướng hắn. Sané mang trên mặt thắng lợi sau tiếu dung, nhưng là thấy đến Tư Đồ Vân Binh đi đến trước mặt. Hắn nhưng lại trở nên khẩn trương lên. Tựa hồ đối với Tư Đồ Vân Binh đã có rất sâu sợ hãi. Tư Đồ Vân Binh vung tay lên cùng hắn vỗ tay. Đối với hắn mỉm cười nói. Người bắt đầu giống một cái Liverpool chiến sĩ. Hôm nay biểu hiện không tệ. Tiếp tục cố lên. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh quay người rời đi. Sané đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên mặt lần nữa tách ra tiếu dung. Vội vàng truy vấn. Boss, ta có hay không có thể trở lại đội một rồi? Tư Đồ Vân Binh dừng bước lại, quay đầu nói với hắn. Ngươi vừa mới lên đường, điểm cuối cùng còn rất xa. Sané lập tức tiếu dung lại biến mất. Tư Đồ Vân Binh nói tiếp đi. Bất quá ta có thể cho ngươi cam đoan. Cup FA tranh tài, ngươi tuyệt đối sẽ xuất ra đầu tiên. Sané lúc này mới lại cười. Liverpool Cup FA thành công tấn cấp, Sané biểu hiện xuất sắc để hạm đội đường phố lần nữa vì hắn kêu oan kêu oan. Mà châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng ngo ngoe muốn động. Manchester City thậm chí vì Sané mở ra 4.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Liverpool câu lạc bộ vẫn là bất vi sở động. Thẳng đến chính Sané đang tiếp thụ phỏng vấn lúc biểu thị hắn muốn tại Liverpool chứng minh mình. Này mới khiến phong ba tạm thời hết thảy đều kết thúc. Trải qua hơn một tuần lễ chỉnh đốn, Liverpool tại thi đấu vòng tròn chương 21 vòng thi đấu lúc làm khách Stadium of Light khiêu chiến. Mèo đen Sunderland, Tư Đồ Vân Binh bài xuất đội hình ra sân lần này là tinh thần phấn chấn. Rất có đầy máu phục sinh tư thế. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta. Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Casemiro, Coutinho, Kante, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale, cho dù là sân khách xuất kích, Tư Đồ Vân Binh cũng kiên định để đội bóng cao vị áp bách điên cuồng tấn công. Sunderland tại sân nhà nguyên bản thật đúng là nghĩ tại sân nhà đối Liverpool nhân lúc cháy nhà mà. Đi hôi của Kết quả tranh tài ngay từ đầu phát hiện xu thế cùng bọn hắn trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Trước đây hai vòng thi đấu vòng tròn Liverpool tao ngộ hai ngay cả hòa, mà lại đều là tại sân nhà, cho người ta cảm giác đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng trải qua chỉnh đốn về sau, đội bóng trạng thái cường thế khôi phục. Gareth Bale tiếp ứng Coutinho diệu truyền tại vùng cấm địa sườn trái kinh sạc phá khung thành vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Ngay sau đó Lewandowski vùng cấm địa tuyến đầu khu vực truyền bóng cho Mbappe. Từ phía sau lội cầu cường thế đột phá sát nhập vùng cấm địa sườn phải thấp bắn lại xuống một thành. Liverpool chỉ dùng 30 phút liền hai cầu dẫn trước Sunderland. Sunderland bản mùa giải là Premiership thế hòa đại sư. Lúc trước kết thúc 20 vòng thi đấu bên trong có 11 trận thế hòa. Cho nên nhìn như thua ít, nhưng điểm tích lũy lại không nhiều. Tại sân nhà hai cầu lạc hậu cũng không có gì có thể lo lắng. Sunderland cấp tốc tăng cường phản công thế công. Cái này khiến Liverpool hai tên biên ưu thế tốc độ có thể phát huy vô cùng tinh tế. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước Gareth Bale cánh trái chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Hoàn thành đơn đao phá khung thành. Liverpool 3-0 dẫn trước Sunderland. Khóa chặt thắng cục. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vung tay reo hò. Đội bóng trạng thái về dũng cũng làm hắn đối mùa giải hạ nửa trình tràn đầy lòng tin. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Sunderland thế công cấp tiến. Liverpool cường ngạnh đánh trả. Tranh tài phút thứ 59 lúc Mbappe cánh phải dẫn bóng bão táp đột tiến. Tại hạ ngọn nguồn sau đưa bóng xéo xuống về gõ. Theo vào đi lên Coutinho lại cho ra thẳng kín đáo đưa cho trước chen vào Lewandowski. Từ phía sau tại vùng cấm địa bên trong rút bắn phá khung thành. Liverpool cuồng bạo thế công đem Sunderland đánh cho hoa rơi nước chảy. Sunderland bắt đầu lui giữ. Tranh tài đã vô lực hồi thiên. Nhưng Liverpool tựa hồ không có thu tay lại dấu hiệu. Tranh tài phút thứ 71 lúc Gareth Bale đá phạt trực tiếp công cánh cửa chế tạo Sunderland thủ môn dập tắt lửa tuột tay. Ashley Cueta tại vùng cấm địa bên trong bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong vì đội bóng dệt hoa trên gấm. Mắt thấy tranh tài sắp sửa kết thúc, dự bị đăng tràng vát đi tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Henderson truyền bên trong đánh đầu một cọ. Bóng đá vừa lúc bay vào cầu môn góc trái trên cùng. Góc chết, Liverpool tại Stadium of Light đánh tung Sunderland 6 cầu. Dùng một trận cuồng thắng tuyên cáo vệ miện quán quân trạng thái toàn diện khôi phục. Lượt này Chelsea tại sân nhà cũng 2-0 cầm xuống Newcastle United đội lấy được thắng lợi. Bảng điểm số mau chóng truy Liverpool. Manchester City lại tại sân khách mã tất tiền đề cùng Everton 1-1 chiến bình. MU sân nhà bại trận bại bởi Southampton vẫn như cũ là một bộ trạng thái chập trùng không chừng dáng. Vẻ, giữa tuần không chiến sự. Thứ ba buổi chiều, Tư đồ Vân Binh mời Zera cùng đi ăn tối. Zera có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn tại bản mùa giải sơ đã tiếp nhận Tư đồ Vân Binh an bài. Hiện tại hắn tại Liverpool đội 1 có chút biên giới hóa. Cho nên hắn không mời ra Tư đồ Vân Binh tìm mình có mục đích gì. Tại bữa tối tiến hành lúc, Tư đồ Vân Binh đối Zera phát ra mời. Steven, có hứng thú hay không gia nhập ta huấn luyện viên tổ? Zera sửng sốt một lát, sau đó cười hỏi, Boss là hy vọng ta xuất ngũ sao? Tư đồ Vân Binh lắc đầu. Nói, không, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tăng tốc sự nghiệp quy hoạch tiết tấu. Mà lại bên cạnh ta cũng thiếu khuyết một cái trợ giáo. Một cái quen thuộc Liverpool, một cái người một nhà, một cái sẽ không cho đội bóng vô luận là huấn luyện vẫn là tranh tài mang đến kịch liệt ba động. Cùng ảnh hưởng ngươi là hoàn mỹ nhất nhân tuyển. Zera lập tức cảm thấy hiếu kỳ. Hỏi. chẳng lẽ chúng ta huấn luyện viên đoàn đội thiếu người sao? Hắn cũng không cho rằng huấn luyện viên đoàn đội thiếu người. Tư Đồ Vân Binh lại gật đầu nói, không sai, tin tức còn không có công bố, nhưng ở ngày mai buổi sáng, câu lạc bộ chính thức liền sẽ tuyên bố Alonso rời chức. Hắn không còn là Liverpool huấn luyện viên đoàn đội một viên. Hắn trống chỗ, ta hy vọng ngươi có thể trên đỉnh. Gerard đầy mặt kinh ngạc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN